Là rồng mạnh lắm sao? Chương 27, nhiệm vụ rốt cuộc hoàn thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỏa nhiệt bốc lên hừng hực không ngừng thiêu đốt không gian xung quanh, một đoàn, hai đoàn, ba đoàn, chẳng mấy chốc cánh tay phải của Trần Hắc ngập trong viêm hỏa bao phủ. Đương nhiên Trần Hắc chính là tiến hóa giả sở hữu kỹ năng khống hỏa, theo lý mà nói đây là một trong những kỹ năng có lực sát thương là cực cao, tốc độ lan tỏa phải nói nhanh vô cùng hống. Người biến dị trước mặt được đưa đến nhanh chóng được giải tỏa sự khống chế tứ chi, thẳng đến cảm nhận được hơi thở của nhân loại thì gầm lên giận dữ. Chỉ là người tấn công trước lại là Trần Hắc, hắn đây muốn tạo thiện cảm tuyệt đối trước mặt Long Tư lệnh, đương nhiên mọi thứ đều phải chủ động. Một quyền rắn chắc nhằm thẳng gáy người biến dị mà công, dứt khoát vô cùng. Tuy nhiên Trần Hắc không có mạnh tay mà điều khiển lực đạo sao cho vừa đủ đánh đối phương ngã ra nền đất. Muốn cho Long Tư lệnh sự ngạc nhiên, ắt phải từ kỹ năng khống hỏa giết chết người biến dị. Trần Hắc cười nhẹ, lửa trên tay theo ý niệm điều khiển thả xuống cơ thể người biến dị, theo đó không ngừng lan tỏa thiêu rụi mọi thứ với tốc độ chóng mặt. Người biến dị thân thể sinh ra dị trạng hoàn toàn không cảm giác tới đau đớn nhưng nguy hiểm tiềm tàng vẫn là rõ ràng một hai, chỉ thấy người biến dị một lần nữa bùng nổ ra sức lực kinh người, nó nhanh chóng đứng dậy một lần nữa bổ nhào về phía Trần Hắc. Chỉ là tốc độ này trong mắt Trần Hắc giờ đây quá chậm, chỉ tốn một ít sức lực là có thể nhẹ nhàng tránh thoát. Vồ hụt vào không trung, người biến dị càng thêm điên cuồng, sức lực bùng nổ nháy mắt tới giới hạn, nhưng nó càng không ngờ tới nhân loại trước mặt thế mà lại tránh thoát hết lần này đến lần khác, hơn nữa liên tục thả ra một thứ vô hình vô thù. Rắc một tiếng chói tai vang lên, lửa rốt cuộc thiêu rụi phần chân của người biến dị đem nó ngã nhào ra nền đá, chưa dừng lại hai tay cũng có chung kết cục đều là vô thức bị thiêu rụi. Hy vọng Long Tư lệnh có thể tỏ ra kinh ngạc một chút. Trần Hắc nghĩ thầm trong đầu, hắn quay sang nhìn người bên ngoài nhưng lại thất vọng quay về, bất quá nội tâm vẫn giữ nguyên quyết tâm mãnh liệt. Long Tư lệnh ngài thấy thế nào? Trần Hắc biểu hiện ra năng lực của tiến hóa giả rất phi thường, thậm chí một người như tôi chinh chiến bao lâu cũng không thể lý giải được. Hoành Chu cười nhẹ đối với Long Tư lệnh mà nói, ngữ điệu vui vẻ vô cùng, dù sao Trần Hắc cùng hắn đều cô như người một nhà, Trần Hắc địa vị danh tiếng đi lên đương nhiên cá nhân hắn cũng thu được ít nhiều sự nở mày nở mặt, ít nhất là cho tới lúc đó. Một mặt vẫn chăm chú suy nghĩ, một mặt gật gật đầu, Long Tư lệnh quả nhiên đã động tâm, chỉ là không có biểu hiện ra mà thôi. Không tệ, ít nhất là thể lực sức mạnh đã có thể trực tiếp đối diện với người biến dị mà không rơi vào thế yếu, hơn nữa năng lực khống hỏa này quả thật vượt ngoài sức tưởng tượng. Nếu có thể được bồi dưỡng cẩn thận lại, quả thật người này rất có tố chất làm tướng lĩnh. Long Tư lệnh chợt cười nhẹ, hai bàn tay vỗ vỗ hai cái tán thưởng. Phân phó một hồi công việc tiếp theo cho cấp dưới, rốt cuộc Long Tư lệnh cùng Hoành Chu trực tiếp đi lên tầng 5, theo lý mà nói càng lên cao độ cơ mật càng lớn, hiển nhiên chuyện tiếp theo không phải bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoành Chu trên tay xách theo vali đen thân thể nhanh chóng bám sát, vượt qua một loạt hệ thống bảo mật rốt cuộc mới dừng lại, quanh tai lại vang lên giọng nói của Long Tư lệnh. Tiến sĩ Minh, đồ ngài cần đã đến. Đường đường một thống lĩnh của khu vực lớn như này mà có thể khiến ông ta xưng hô cung kính là ngài, thì đủ hiểu người trước mặt có địa vị cao như thế nào. Long Tư lệnh ra hiệu Hoành Chu tiến vào, còn mình mở lời đứng trước một đại môn bằng thép đóng kín, phải mất một lúc đại môn mới chậm rãi mở rộng cho hai người tiến vào. Bên trong quả thật vượt ngoài sức tưởng tượng của Hoành Chu, phải nói hắn ta chưa từng lên qua tầng 4 bao giờ chưa nói chi tầng 5, nên sự kinh ngạc này cũng không có gì lạ. Nơi này ngập tràn máy móc xa lạ, linh kiện dây nối chẳng chịt nhìn hoa cả mắt, thậm chí bốn góc tường chất đầy bình khí chứa thi thể sinh vật đang được cải tạo từ người biến dị cho tới thực vật cùng động vật. Tiến sĩ Minh, Long Tư lệnh nhẹ ra hiệu, rất nhanh khuất đằng sau đống dây nối đi ra một vị nam tử dáng người hơi thấp, ăn mặc khá luộm thuộm, đầu tóc rối bời trông rất kỳ dị. Bất quá đối phương được xưng là ngài tuyệt đối không thể coi thường. Như chợt hiểu ý, Hoành Chu đặt nhẹ vali lên bàn mà nhanh chóng mở ra, đồng thời cầm lên bốn bình thủy tinh được bao phủ bởi hợp kim mỏng cùng chốt khóa chắc chắn. Bên trong này là thứ chất lỏng rơi từ trên trời xuống đem gần như toàn bộ nhân loại biến thành quái vật, năng lực của tôi có hạn nên chỉ có thể lấy về được từng này, để các ngài chê trách rồi. Hoành Chu đem tất cả cẩn thận khóa trụ bên trong từng trụ đứng rồi mới yên tâm buông bỏ hai bàn tay, ánh mắt lấp lóe quang mang nhìn lên dịch lỏng đỏ chót. Ánh đèn màn hình tỏa ra quang mang nhẹ nhẹ chiếu xuyên huyết sắc chất lỏng, từ đằng sau dội vào mắt mỗi người, quả thật lung linh vô cùng. Bất qua nghĩ đến người biến dị ngợp trời ngoài kia không khỏi dùng mình một cái. Nghe đến đây nam tử trong miệng Long Tư lệnh nhắc là tiến sĩ Minh chợt hai mắt tỏa sáng, cả người như hổ đói lao nhanh đến bên bàn mà nhanh như tia chớp lấy đi một bình trực tiếp đem vào sâu bên trong phòng nghiên cứu, một câu nói cất lên cũng không có. Thái độ này quả thật vô cùng không đẹp, bất quá Long Tư lệnh chỉ cười trừ, dù sao vị này là được bên liên bang tin tưởng phong cho cấp 5 thiên tài khoa học trong tổng số 6 cấp thì hiển nhiên không thể dùng lẽ thường hình dung, ít nhất hắn ta chưa có làm ra chuyện gì quá mức khó xử. Tiến sĩ Minh một bên gỡ lấy chốt khóa một bên không ngừng đảo mắt đánh giá dịch lỏng bên trong, trong đầu như suy nghĩ đến điều gì chợt hắn trực tiếp đem dịch lỏng bên trong nhà ra một ít lên kính nhỏ làm mô bản, cả người toàn tâm toàn lực chú định vào đối với bên ngoài hoàn toàn không quan tâm. Bất đắc dĩ Long Tư lệnh chỉ có thể cùng Hoành Chu đi xuống tầng dưới. Long Tư lệnh, vị kia là... Hoành Chu rốt cuộc không nhịn được nữa mà lên tiếng hỏi, dù sao hắn cũng là lần đầu tiếp xúc người đặc biệt không khỏi sinh ra tò mò thái quá. Một bên đi trước Long Tư lệnh nhẹ đáp lại, vẻ mặt có chút thả một thần sắc hoài niệm. Đây là một vị khoa học được liên bang phái tới đây phụ trách nghiên cứu tiến hóa sinh vật trước cả khi thi hóa bùng phát, đương nhiên sau khi bùng phát vẫn luôn tại tầng 5 nghiên cứu, một mực đối với hai chữ liên bang không bận tâm, có như vậy ta mới yên tâm để hắn tại chỗ đó. Là liên bang đích thân phái tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoành Chu âm thầm chép miệng, phải biến thái như thế nào mới được cao tầng liên bang trực tiếp phái tới, đây là địa vị có thể sánh ngang Tư lệnh tồn tại, hơn nữa trên tác dụng mà nói chỉ có hơn chứ không có kém. Bất chợt nội tâm Hoành Chu sinh ra một tia hy vọng, nếu như dịch lỏng kia được khám phá ra bí mật như vậy chẳng phải nói có thể tìm ra cách đưa nhân loại trở về trật tự ban đầu, thiết lập lại thế giới một lần nữa. Chỉ là hắn không có biết rằng muốn nghiên cứu ra toàn bí mật ít nhất mình vị tiến sĩ Minh kia là chưa đủ, thậm chí gộp toàn bộ thiên tài liên bang lại cũng chưa đủ, ít nhất cho tới thời 10 năm sau của La Phong vẫn chưa tìm tới cách giải quyết. Ngay sau đó không lâu, Hoành Chu đem 10 năm khỏa tinh thạch tiến hóa nộp cho cao tầng, từ đó giúp Hắc Sắc quân khu thành công đào tạo ra vô số vị tiến hóa giả siêu phàm nữa. Long Tư lệnh theo đó dục vọng càng lớn, trực tiếp vươn quân ra bên ngoài đòi lại cứ địa, từng bước một thâu tóm khu vực lân cận, đồng thời thành lập một dãy thành lũy khổng lồ như muốn xưng vương một dạng. Dưới những tiến hóa giả làm chỉ huy chẳng mấy chốc địa bàn đã gia tăng tới phương viên mấy chục cây số, thậm chí gần như chiếm lại một khu vực nhỏ của thành phố ngân sắc lúc trước. Cách chương.